Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 33, Liễu Thị có thai. Góc truyện audio.com. Sở Tuấn Tài lén lút nhìn Liễu Thúy Cầm liếc mắt một cái. Vừa vặn nhìn thấy Liễu Thúy Cầm cũng nhìn qua. Tầm mắt hai người vừa chạm vào liền tản ra. Sợ người khác phát hiện hành vi hai người bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra đối phương là cái ý tứ gì. Đều là đang hỏi có phải có cái gì sơ hở để cho Hà Hoa phát hiện hay không. Hà Hoa từ lúc bắt đầu liền nhìn bọn họ chằm chằm. Nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cười nhạo. Nghĩ quả nhiên a, loại hại người này tâm lý luôn không an ổn. Bên ngoài có người bắt đầu ồn ào nói Hà Hoa đem chuyện biết đến nói ra. Nói ra có thể để cho trưởng thôn chủ trì công đạo. Mấy người điền hữu tài cũng nhìn Hà Hoa, nhưng không có thúc giục nàng. Hà Hoa cũng không có nói chuyện bọn họ muốn nghe, mà là nói với Sở Tuấn Tài. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Ta xem chúng ta vẫn là về nhà đi. Hơn nữa phòng thu cũng không ở, chờ chàng ấy về. Người một nhà ngồi cùng nhau lại thương lượng. Sở Tuấn Tài từ khi nghe Hà Hoa nói câu kia liền cảm thấy có cảm giác không ổn. Hiện tại nghe Hà Hoa nói lời này. Mặc kệ Hà Hoa có phải tự cho Thương Thị tìm bậc thềm không chịu để cho Thương Thị nhận lỗi với Liễu Thị hay không. Ông ta đều phải đòi trước về nhà lại nói. Hiện tại ông ta cảm thấy chính mình có chút không thể mạo hiểm. Dù sao về nhà nghe xong Hà Hoa nói cái gì. Sau đó lại náo cũng không muộn. Cho nên ông ta gật gật đầu. Hà Hoa lại nhìn về phía Liễu Thúy Cầm. Cười nói. Liễu Thị, ai nhận lỗi? Ta xem chuyện này nửa khắc cũng tranh luận không được. Dù sao, ngươi cùng mẹ, chồng ta nói đều có đạo lý. Mà có một nhân chứng duy nhất thôi. Ta cảm thấy vì quan hệ của ông ta cũng căn bản không xứng làm nhân chứng này. Vậy sẽ cha không rõ vụ này. Ai đúng ai sai. Chỉ có tự trong lòng đều minh bạch. Ngươi cũng không cần lại kêu la. Trừ phi ngươi thật sự muốn mất mặt xấu hổ. Cho nên hiện tại chúng ta về nhà. Chờ phong thu nhà chúng ta trở về sau lại tiếp tục làm rõ ràng chuyện này. Ngươi nói đi. Mọi người đều nhìn về phía Liễu Thúy Cầm. Nghĩ bà ta có đáp ứng hay không? Nếu bà ta đáp ứng. Thì chắc là trột giả. Liễu Thúy Cầm vẫn là đáp ứng rồi. Thạch Tú Nương không rõ mẹ mình vì cái gì đáp ứng. Khúc Hồng bố cũng không minh bạch. Bất quá theo trực giác của thị. Có khả năng Hà Hoa thật sự biết chút gì đó. Lúc này mới làm cho cha chồng cùng Liễu Thúy Cầm kiêng kỵ. Nàng nghĩ tới chuyện gì chứ? Nghĩ như vậy, thị hận không thể về nhà mau chút. Sau đó hỏi rõ ràng chân tướng. Người ngoài xem náo nhiệt đều thập phần thất vọng. Nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại đương sự không đồng ý lại tiếp tục ầm ĩ. Bọn họ cũng liền không được coi. Nhưng bọn họ còn có thể nói. Ít nhất vài ngày nay là không lo không có chuyện dề buôn với nhau. Từ trong từ đường vừa ra tới. Mấy người Trương Đại Khuê liền chào đón. Có người truyền tin cho bọn họ. Bọn họ lập tức vội vàng chạy tới. Chỉ là bọn họ là người ngoài thôn. Từ đường này bọn họ vào không được. Cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Lý Hương Chi thấy khuê nữ không có việc gì. Yên lòng. Nói với Thương Thị. Muội tử. Muội yên tâm. Chuyện này nhất định sẽ đi qua. Ta tin tưởng muội không phải loại người như vậy. Trương Xuyên cùng Trương Đại Khuê ở phía sau gật đầu xác nhận. Thương Thị nói, cảm ơn mọi người đem con gái gả tới đây, lại để cho nàng chịu ủy khuất, còn xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Lý Hương Chi nói, xem muội nói lời này, rất khách khí, chúng ta chính là thấy muội và con rể là người tốt mới đem con gái gả cho Phong Thu. Chỉ cần các ngươi không làm cho nàng ủy khuất chịu, người khác chúng ta cũng không để ý, đến lúc đó hoàn trả là được. Lời này a, để cho người bên cạnh nghe được đều nói thầm trong lòng. Nghĩ khó trách Hà Hoa tỳ khí này. Nguyên lai giống mẹ, bất quá Thương Thị này thật đúng là mệnh tốt. Có thông gia tốt như vậy. Xem ra cho dù thật sự ở Sở gia sống không nổi nữa, về sau cũng có người giúp đỡ. Hơn nữa nếu Sở Phong Thu thật sự có thể theo Thương Thị rời khỏi Sở gia, vậy nói không chừng cuộc sống về sau của bọn họ còn có thể rất tốt. Dù sao bọn họ cũng không phải là kẻ lười. Hà Hoa để cho Trương Đại Khuê lập tức đi lên trấn tìm Sở Phong Thu trở về. Hôm nay bọn họ phải đem chuyện này giải quyết xong. Trương Đại Khuê đáp ứng một tiếng, lập tức chạy đi. Hắn cũng không tìm xe lừa xe trâu, mà là trực tiếp chạy đi. Rất nhanh, chạy so với ngồi xe đi lên trấn còn mau hơn. Lý Hương Chi cùng Trương Xuyên ở lại thì cùng hai mẹ chồng nàng dâu Hà Hoa về nhà. Liễu Thúy Cầm cùng Thạch Tú Nương về nhà trước. Liễu Thúy Cầm vừa quậy trận này xong, chỉ cảm thấy toàn thân đều dơ dáy cực kỳ. Khóc mắt cũng đau, vết thương trên mặt cũng khó chịu đòi mạng. Nghĩ chính mình xuống tay thế nào không lưu ý nhỉ. Mau bôi thuốc trước, trăm ngàn đừng lưu sẹo. Có đám kia quan hệ tốt cùng Liễu Thị kiên trì muốn cùng các nàng. Nói sợ các nàng luẩn quẩn trong lòng, kiên trì không đi, mẹ con Liễu Thúy Cầm cũng không dám đuổi người. Đành phải cho các nàng vào nhà. Lần này tốt rồi, những người này lấy cớ lưu lại giúp các nàng nấu cơm. Đem toàn bộ trứng gà cùng thịt trong nhà nấu hết. Nấu một nồi cháo gạo lớn, còn thêm vài cái bánh thịt. Béo Ngậy vừa thấy liền biết dùng không ít dầu. Bánh nhân thịt tế diện hãm bính xi miên xiên binh. Mau, các ngươi ăn thêm một ít. Tuy rằng tâm tình không tốt, dù ăn không vô cũng phải ăn a. Thân thể trọng yếu hơn. Điền Đại Nương đem cháo gạo đặt trước mặt hai mẹ con. Ít nhất một người uống một chén cháo gạo, ăn một cái bánh. Ai a, bánh này ăn rất ngon. Là ta lấy rau dại tươi mới từ trong nhà đến. Rất non, các ngươi mau ăn, nhất định ăn hết một cái bánh này đi. Vài người khác cũng đều khuyên các nàng ăn cơm. Đa tạ, Liễu Thúy Cầm ngoài miệng cảm tạ. Trong lòng mắng, nghĩ mấy mụ này không biết xấu hổ. Nói những lời này cho bà ta nghe. Làm hại bà ta muốn ăn thêm vài cái cũng không thể ăn. Dù sao bà ta không có tâm trạng, không thể ăn nổi. Hơn nữa càng giận mấy mụ này đã nói mẹ con bà ta ăn không vô cái gì, lại làm nhiều cơm như vậy. Xem mấy mụ ăn miệng dính đầy dầu mỡ, bụng tròn xoe kia, thật sự là một đám người như con chuột. Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm bà ta so đo này nọ. Bà ta đang giả bộ nghe khuyên mãi mới miễn cưỡng ăn hết một chén gạo cháo. Cái bánh thịt kia cũng chưa ăn. Bà ta nhất định giả vờ làm bộ dáng ăn không vô. Trong lòng Thạch Tú Nương mắng còn ghê hơn so với Liễu Thúy Cầm. Nhưng nàng ta không giống Liễu Thúy Cầm không ăn như vậy. Nàng ta ăn rất nhiều. Liễu Thúy Cầm nói nữ nhi chính bà ta là như vậy. Càng tức giận càng thương tâm lại càng thích ăn. Bất quá cho dù bà ta nói thế, trong lòng mấy người phụ nhân kia nghĩ Thạch Tú Nương cũng là cái thùng cơm. Bởi vì nàng ta đoạt đồ ăn của mấy bà. Trong nhà Liễu Thúy Cầm như vậy, Sở gia nơi đó lại càng không thanh tĩnh. Lý Hương Chi nói Hà Hoa cùng Thương Thị nghỉ ngơi, để cho Trương Xuyên thủ ở cửa. Bà nấu cơm, thành công đứng trước Khúc Hồng Bố. Dùng thân phận trưởng bối làm Khúc Hồng Bố tức giận mặt đỏ bừng. Lý Hương Chi cũng không phải người khi dễ tiểu bối. Chẳng qua bà biết Khúc Hồng Bố này không phải người tốt. Lần này bọn họ lại đứng ở Sở Tuấn Tài bên kia, tự nhiên lại càng không cho sắc mặt tốt. Sau khi Lý Hương Chi nấu cơm xong, bọn họ cùng nhau ăn cơm. Còn để lại một ít là lưu cho Sở Phong Thu cùng Trương Đại Khuê. Nghĩ bọn họ chạy trở về, có lẽ còn chưa ăn cơm. Sở Tuấn Tài vài lần muốn vào cửa, đều bị Trương Xuyên ngăn ở bên ngoài. Nói là chờ Sở Phong Thu trở về lại nói. Đem ông ta tức không chịu được. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chờ. Trong lòng lại lo lắng Hà Hoa đến cùng biết chút cái gì. Sở Phong Thu trở về rất nhanh. Hắn cùng Trương Đại Khuê ngồi xe ngựa trở về. Bởi vì rất lo lắng trong nhà. Cũng bỏ được số tiền này. Mẹ, vợ ơi, hai người không có việc gì đi. Sở Phong Thu lo lắng hỏi. Nhất là khi nhìn thấy trên mặt mẹ có thương tích. Mặt âm trầm cực kỳ. Thương Thị lắc đầu nói. Không có việc gì, con không cần lo lắng. Hà Hoa nói. Ta cũng không có việc gì. Đại ca của ta nói chuyện phát sinh trong nhà với chàng rồi phải không? Sở Phong Thu gật đầu. Trầm giọng nói. Đại ca đã nói với ta. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Con cùng nàng dâu nhất định sẽ ở bên người mẹ. Bọn họ ai cũng đừng nghĩ khi dễ mẹ. Thương Thị nói. Mẹ biết, lần này mẹ phải tính toán con nên sống với cha con nữa không? Ông ta muốn hưu thê. Còn dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Mẹ còn sống chung cùng loại người này làm gì? Mẹ muốn hòa ly. Mẹ muốn mang các con cùng nhau rời đi. Nhưng ông ta không chịu buông tay. Nhưng hình như Hà Hoa có biện pháp. Hà Hoa, hiện tại có thể nói có biện pháp gì sao? Lúc trước Hà Hoa luôn luôn không chịu nói. Nói muốn chờ Sở Phong Thu trở về mới nói. Hà Hoa thấy mọi người đều nhìn nàng. Nhẹ giọng nói, kỳ thật con cũng chỉ là đoán như vậy. Cũng không biết đến cùng có chuyện như vậy hay không. Con nói ra, một lát mọi người diễn cùng con. Có thể xác định có phải sự thật hay không? Nếu là thật, như vậy chúng ta có được nhược điểm của bọn họ. Lý Hương Chi sốt ruột nói. Nha đầu kia, mau nói mấu chốt đi. Trương Xuyên kéo Lý Hương Chi một phen. Nói, bà đừng thúc giục khuê nữ của tôi. Tôi không phải sốt ruột sao? Lý Hương Chi nói xong lại thúc giục Hà Hoa. Lúc trước gả con gái vào Sở gia. Bà duy nhất không vừa lòng chính là Sở gia có mấy người đáng giận. Nếu có thể thoát khỏi bọn họ, bà cũng thật muốn cảm ơn trời đất. Bà đau lòng khuê nữ. Tự nhiên so với khuê nữ còn sốt ruột hơn. Hà Hoa nói, con hoài nghi Liễu Thúy Cầm có. Có cái gì? Cái gì? Có. Lý Hương Chi vừa nghe, còn có chút không hiểu. Sừng sốt một chút mới phản ứng lại. Kinh ngạc đến nỗi trong mắt đều trừng to. Hà Hoa gật gật đầu. Nhìn sắc mặt Thương Thị cùng Sở Phong Thu khó coi. Nói, đúng vậy, con hoài nghi bà ta có. Vì gây ra tới dạng này. Cho nên bà ta mới vội vã dùng biện pháp như vậy muốn bức mẹ chồng ra đi. Sau đó bà ta quang minh chính đại gả vào. Nếu không làm thế, bà ta hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp khác càng ổn thỏa hơn. Mà không phải giống như bây giờ nói không rõ. Thương Thị gật gật đầu. Nói, hình như là như vậy. Ả tìm mẹ đánh nhau. Mẹ muốn đẩy ả ra. Còn chưa có đụng tới bụng ả, ả liền vội vã lui về phía sau. Còn che bụng một cái. Tuy rằng buông tay rất nhanh. Bất quá giống như rất che chở. Lại sợ bị người phát hiện. Nguyên lai, ả có sao? Hà Hoa gật đầu nói. Con ở từ đường nhìn bụng bà ta. Bà ta còn có chút khẩn trương. Lý Hương Chi mắng. Đồ không biết xấu hổ. Hà Hoa, lúc ở từ đường sao con không vạch trần mụ ta? Mụ ta vội vã gả vào như vậy. Nhất định là hoài thai. Trước mặt nhiều người vạch trần bung bét rèm pha của mụ ta ra mới hết giận. Hà Hoa bất đắc dĩ cười nói. Nhưng lúc đó con còn không có thập phần nắm chắc a, hơn nữa. Cho dù có nắm chắc, con cũng không tính lúc đó liền vạch trần bà ta. Mà là phải làm thành nhược điểm. Dùng ở chỗ quan trọng nhất. Chỗ gì? Lý Hương Chi lập tức hỏi. Bà cảm thấy khuê nữ của mình giống như càng ngày càng thông minh. Còn thông minh hơn mình nhiều. Thương Thị nói. Hà Hoa, con vốn định dùng rèm pha này làm nhược điểm. Để cho Sở Tuấn Tài phóng ba miệng chúng ta rời đi sao? Mắt Thương Thị sáng rực lên. Cảm thấy đó là một biện pháp tốt. Ánh mắt Sở Phong Thu cũng sáng. Nhìn vợ, vợ thật sự là thông minh. Hà Hoa thấy mọi người đều dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn nàng. cười cười, nói, là như thế này, rời đi nhà này, so với cái gì đều trọng yếu hơn. Hơn nữa, đừng tưởng rằng việc này liền như vậy chìm xuống. Chỉ cần bọn họ lựa chọn thỏa hiệp với chúng ta, như vậy chẳng khác nào bọn họ nhận tội. Đến lúc đó bụng Liễu thị to lên, người khác sẽ nghĩ sao? Đến lúc đó ai đúng ai sai, trong lòng mọi người liền đều biết hết. Trương Đại Khuê hỏi, muội muội, vậy hiện tại có phải chỉ cần chứng minh Liễu thị kia có thai là được phải không? Hà Hoa gật đầu, kỳ thật con đã nắm chắc 9 phần. Liễu thị kia quả thật là hoài thai. Một lát các nàng đến, đem việc này nói ra. Nếu bà ta không thừa nhận, phải đi lên hù dọa bà ta là được. Xem bà ta có sợ bị chạm vào hay không. Hà Hoa nghĩ Liễu thị khẳng định muốn lưu lại đứa nhỏ này. Bà ta tuổi lớn, chỉ có một nữ nhi, thật vất vả lại có thai. Làm sao có thể bỏ được không cần chứ? Hơn nữa nếu bà ta gả vào Sở gia, có con của mình thì rất tốt. Cho nên Liễu thị sẽ không cho phép đứa nhỏ có cái gì không hay xảy ra. Lý Hương Chi nói, đi, đến lúc đó việc này liền giao cho mẹ. Cho dù trước mặt mụ ta có thiên binh thiên tướng chống đỡ, mẹ cũng tiến lên dọa mụ ta. Chấm, vài người thương lượng một phen. Chợt nghe Sở Tuấn Tài đi vào. Sở Phong Thu banh mặt đi ra ngoài. Nói Sở Tuấn Tài kêu Liễu thị đến. Sở Tuấn Tài thấy mặt Sở Phong Thu lạnh lùng. Vừa tức lại sợ, nghĩ rằng tiểu tử đáng chết. Từ nhỏ liền cùng mẫu thân hắn. Đem bản thân người làm cha nhìn như kẻ thù. Thật sự là cái đồ bất hiếu. Hiện tại xảy ra loại chuyện này. Nếu là người thông minh sẽ đứng ở một bên không giúp đỡ ai hết. Nó khen ngược, liền che chở mẹ nó. Quả nhiên không hiểu chuyện bằng đại bảo đại nha. Liễu Thúy Cầm, Thạch Tú Nương cùng vài người đến. Hà Hoa nhìn vài phụ nhân kia. Nói với Liễu Thúy Cầm, bà muốn để cho mấy người này ở bên cạnh nghe. Bà xác định bà muốn cho mấy người này nghe. Liễu Thúy Cầm đương nhiên không muốn để cho mấy người này nghe. Nếu Hà Hoa thật muốn lấy chuyện gì uy hiếp bà ta, thì phải là nhược điểm của bà ta. Sao có thể để cho nhiều người nghe được? Chính là vài người này không biết xấu hổ không nên theo tới. Bà ta cũng không thể không biết xấu hổ đuổi đi. Càng muốn mang theo người đi tới cho nó có thanh thế. Vốn vừa định khuyên vài người này trở về nghỉ ngơi hoặc là ở bên ngoài chờ. Kết quả khiến cho Hà Hoa mở miệng trước. Nghe được Hà Hoa hỏi như vậy, bà ta thật sự là tức giận, cảm giác có một búng máu ở cổ họng. Trong lòng mắng Hà Hoa, nghĩ hiện tại bà ta lại để cho vài người này ngồi ở bên cạnh. Khen ngược giống như bà ta có chuyện gì ám muội không đồng ý làm cho người ta nghe được. Hà Hoa chết tiệt này, thật sự là so với Thương thị còn khó đối phó hơn. Mấy người Điền Đại Nương cũng thật muốn dự thính, bất quá đến cùng không thể như nguyện, bị Liễu Thúy Cầm khuyên nhủ. Mấy người này trong lòng quả nhiên đều bắt đầu suy nghĩ sẽ không phải là Liễu thị thật sự có nhược điểm gì rơi vào tay Hà Hoa chứ. Nghĩ như vậy, còn có chút hưng phấn. Vốn các bà liền hoài nghi Liễu Thúy Cầm cùng Sở Tuấn Tài cấu kết. Chẳng qua các bà có thể từ chỗ Liễu thị nhận được vài thứ tốt cho nên liền về phe Liễu thị. Chỉ cần bà ta không đoạt chồng của mình, thì có chuyện gì liên quan tới các bà đâu. Bất quá này cũng chỉ là hoài nghi. Thấy Hà Hoa giống như có chứng cứ có thể chứng minh, có thể xác định chuyện này, các bà vẫn rất hưng phấn. Dù sao các bà nịnh bợ lấy lòng Liễu Thúy Cầm, trong lòng kỳ thật cũng không thoải mái. Nếu có thể chứng thực Liễu Thúy Cầm là tiện nhân đoạt chồng người khác, vậy trong lòng các bà tự nhiên liền cảm thấy mạnh hơn so với Liễu Thúy Cầm. Trong lòng Liễu Thúy Cầm nghẹn khuất, âm thầm nghĩ, chỉ cần trong tay Thương thị không có chứng cứ có thể uy hiếp được bà ta, xem bà ta thế nào thu thập bọn họ. Vài đại nương đều ở bên ngoài. Như vậy vài vị trương thông gia các ngươi cũng nên ở bên ngoài đi. Dù sao đây là chuyện Sở gia chúng ta. Khúc Hồng bố muốn đem đám người Lý Hương Chi ngăn ở bên ngoài. Lý Hương Chi trừng mắt. Ai nói là chuyện Sở gia các ngươi? Chuyện này cũng quan hệ đến Trương gia chúng ta. Hà Hoa nhưng là con gái Trương gia chúng ta. Hiện tại thanh danh của nàng đều bị phiền hà. Chúng ta có thể không quản. Ngươi né ra cho ta. Chấm. Lý Hương Chi nói xong liền đẩy Khúc Hồng bố sang một bên. Sau đó đi nhanh vào phòng. Khúc Hồng bố đứng vững vàng lại. Tức giận cắn răng. Muốn nói cái gì? Nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Sở Phong Thu cùng Trương Đại Khuê. Chỉ có thể câm miệng. Phòng cũng không lớn. Bỗng chốc chứa những người này. Liền có chút chật chội. Lý Hương Chi nhìn Liễu Thúy Cầm. Cách Trương.